Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 43, đợi mà xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Ma Ma nhìn về phía Avi. Bên ngoài, ánh hoàng hôn dần phai nhạt, chỉ còn lại một lớp ánh sáng mỏng như lớp phấn vàng nhạt xuyên qua nửa ô cửa sổ, lặng lẽ rơi xuống thân hình nhỏ nhắn của cô nương, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, yên bình và an ổn. Tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Văn Ma Ma biết rõ, từ 9 năm trước, những từ như bình yên, an ổn hay thanh thản đã không còn liên quan gì đến cô nương của bà. Trong lòng nàng là dòng máu nóng bỏng vẫn không ngừng cuộn chảy. Và bà cũng vậy, cô nương nghĩ thông suốt mọi chuyện. Bả vai Văn Ma Ma như chút được gánh nặng, bà nở một nụ cười nhẹ, nói: "Để nô tỳ đun dầu nóng nhé." A Vi khẽ gật đầu, múc thêm chút đường bỏ vào bát khoai lang sợi, thêm chút bột mì, rồi dùng đũa khuấy đều cho hòa quyện. Trong chảo, dầu dần dần sôi lăn tăn, nổi lên những bọt nhỏ li ti. A Vi chờ dầu nóng lên, lại nhắc tới mấy sắp xếp khác. Khoai lang sợi thái nhiều quá, hai thùng này mang sang đại trù phòng, để họ tùy ý xào hay nấu cháo cũng được. Được ạ, Văn Ma Ma đáp. Phần chiên bánh cũng chẳng ảnh hưởng gì, ăn nóng có hương vị của nóng, ăn nguội lại có vị riêng của nguội. A Vi mỉm cười, trước đây nàng rất thích món này, khi chưa có điều kiện dư giả để mua thịt cá lớn, Văn Ma Ma sẽ làm những món chiên rán như thế này cho nàng ăn. Dùng khá nhiều dầu, nhưng chỉ cần đóng cửa kín mít, hàng xóm sẽ không ngửi thấy mùi thịt, chẳng ai biết họ đang nấu món gì. Có lần không may để lộ, Văn Ma Ma vừa xót xa vừa bất lực cằn nhằn, đã nói là không cần đòi ăn mãi rồi, suốt ngày chỉ biết ăn thôi. May mà khoai lang rẻ, chứ không thì ăn kiểu này chắc nghèo rớt mồng tơi mất. Chiên cho nó cả chậu luôn, để nguội rồi ăn dần, ăn cả chục ngày cũng chẳng hết, đỡ lắm mồm. Nhìn thì tưởng tốn dầu, nhưng dầu chiên xong để nguội vẫn có thể tận dụng nấu món khác, chứ không thì lấy đâu ra mà ăn. Khi ấy, A Vi chỉ là một cô bé thèm ăn, vừa nghịch ngợm vừa bướng bỉnh, núp sau cánh cửa mà cười khúc khích, nghe hàng xóm bên cạnh dỗ dành, trẻ con nhà ai chẳng tham ăn, chút khoai lang đã dỗ ngon dỗ ngọt được thì ngoan lắm rồi. Đâu có như mấy đứa nhà tôi, không ăn được miếng thịt là khóc lóc om sòm, ngày nào cũng bị đánh mà chẳng chừa. Về sau, họ sống lâu dài ở một thị trấn nhỏ thuộc địa phận Bảo Ninh Phủ. Văn Ma Ma nhờ tay nghề nấu nướng khéo léo mà làm đầu bếp cho các gia đình giàu có. Dần dần cuộc sống cũng dư giả hơn nhiều, không cần phải dè dặt như trước. A Vi theo bà đi chợ mua sắm, từ việc quan sát bếp núc đến phụ giúp các công việc như giết gà, làm vịt, thái rau, cắt thịt. Tiếng tăm của Văn Ma Ma ngày càng vang xa, kết giao được với nhiều quan chức địa phương, nhờ đó mà được mời đến chuẩn bị yến tiệc cho những gia đình quyền quý. Thu nhập cũng khá lên không ít, cuộc sống ngày càng khấm khá. Lúc đó, ăn uống không còn là điều phải lo lắng, nhưng thói quen thèm ăn mấy món đơn giản như bánh khoai lang chiên hay canh đậu hũ thanh đạm vẫn không thay đổi. Dầu đã nóng ra, A Vi múc từng nắm khoai lang sợi đã trộn đều bột và trứng thả vào chảo dầu, tạo thành những chiếc bánh nhỏ cỡ bàn tay. Dầu sôi sùng sục, tiếng xèo xèo vang lên nghe thật vui tai. Người không quen bếp núc sẽ thấy cảnh này khá nguy hiểm, sợ dầu bắn lên người. Nhưng với A Vi, đó là chuyện nhỏ như không. Nàng chỉ cần cầm nắp vung che chắn nhẹ, tay kia dùng đũa dài để lật và dàn đều từng miếng bánh cho chín vàng đều. Cứ như thế, chiên hết mẻ này đến mẻ khác. Khi một bát khoai lang sợi đã hết, nàng lại trộn thêm bát mới, chiên tiếp, rồi để ráo dầu. A Vi giữ lại một phần để ăn, phần còn lại thì sai người mang sang phủ Định Tây Hầu và chỗ của Tang thị. Trong sân, Tang Thị đang nghe Lục Tuấn kể chuyện, chẳng phải chuyện gì vui vẻ, nhưng Lục Tuấn kể hăng say quá, bà cũng ngại cắt ngang. Đúng lúc đó, bánh khoai lang nóng hổi được bưng tới, bà mừng rỡ cầm lên nhấm nháp như đồ ăn vặt. Hương thơm lan tỏa khiến Lục Tuấn cũng bị hấp dẫn, quên luôn chuyện đang kể, chỉ lo ăn, hết miếng này lại đến miếng khác. Tang Thị còn sai người gói một phần mang tới thư viện cho Lục Chí. Ở một nơi khác, Phùng Chính Bân đang dự yến tiệc linh đình ở Phủ Thái Bảo. Nhưng dù toàn sơn hào hải vị bày la liệt trước mặt, hắn lại chẳng nuốt nổi. Lão sư của hắn vẫn giữ vẻ mặt hiền từ, chậm rãi khuyên nhủ, không có lợi ích thì chẳng ai tự nhiên muốn giúp ngươi. Ngươi đã nhắm đến chức thượng thư, đương nhiên sẽ có kẻ dòm ngó, tìm mọi cách kéo ngươi xuống, dù là thực sự nhớ nhầm ngày giỗ hay bị người khác hãm hại. Giờ cũng không quan trọng nữa, điều quan trọng nhất là làm sao để vượt qua chuyện này một cách êm đẹp. Ta là người dìu dắt ngươi từng bước, lẽ nào lại nhẫn tâm để ngươi bị kéo xuống vũng bùn sao? Không nói đến nghĩa lý to tát gì cả, chỉ riêng vì lợi ích bản thân, ta cũng mong ngươi leo lên cao hơn. Ngươi càng thăng tiến, ta càng nở mày nở mặt. Nếu hôm nay ngươi không đến tìm ta, ta cũng sẽ sai người truyền lời. Hình thượng thư nói muốn cáo lão hồi hương, nhưng thời gian cụ thể chưa định, ta sẽ bàn thêm với ông ấy, cố kéo dài đến sang năm hoặc năm sau nữa, cho ngươi thêm cơ hội xoay chuyển. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào cách ngươi xử lý chuyện lần này. Đừng bận tâm chuyện nhầm lẫn ngày giỗ là thế nào, dù chênh lệch mấy ngày cũng chẳng sao. Ngươi chỉ cần đến đại từ tự làm lễ cầu siêu 10 ngày, cúng dường thêm chút bạc là được. Người xuất gia nói là thoát tục, nhưng làm sao tránh khỏi những ràng buộc tục thế. Chi tiêu hàng năm của chùa lớn lắm, ngươi bỏ ra đủ tiền, tự khắc bọn họ sẽ biết đường mà giúp ngươi lấp ly. Ếm qua chuyện này, nếu chính ngươi không hết lòng, người ta sao có thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ ngươi được chứ? Lời nói nhẹ nhàng, nhưng như lưỡi dao sắc lẻm cắt vào lòng Phùng Chính Bân. Chức thượng thư trong tầm tay giờ lại như bong bóng xà phòng. Chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan, mà hắn thì còn có thể bám víu vào điều gì đây? Bữa tiệc thịnh soạn tại Phủ Thái Bảo, lời nói của lão sư vừa ôn tồn vừa sâu sắc, câu nào cũng thể hiện sự quan tâm chân thành. Phùng Chính Bân không tranh luận hay giải thích gì thêm, chỉ im lặng rót rượu kính thầy, từng chén một. Cuối cùng, hắn chẳng ăn được bao nhiêu, nhưng lại uống không ít rượu, cơ thể nóng bừng, nhưng đầu óc lại lạnh toát. Dù lời lẽ nghe có vẻ tốt đẹp đến đâu, thầy vẫn chỉ là thầy cũ, không cho hắn một sự bảo đảm chắc chắn nào để yên lòng. Suy cho cùng, nhiều hay ít cũng chỉ là vấn đề cân nhắc lợi ích. Hắn phải đưa cho Tằng Thái Bảo bao nhiêu lợi ích mới đổi lại được một lời hứa không cần đắn đo. Phùng Chính Bân ngoài mặt tỏ ra thành khẩn, lời nào cũng phụ họa theo, nhưng trong lòng lại giấu kín toan tính riêng, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện của nữ đầu bếp kia. Sáng sớm ngày hôm sau, khi thức dậy, hắn vẫn chưa quyết định xong nên làm gì tiếp theo. Trong buổi trầu, đứng giữa hàng ngũ quan viên, nghe từng lời tranh luận sôi nổi, sắc bén, mồ hôi lạnh từ trán hắn chảy dài không dứt. Không biết từ lúc nào, bản tấu sớ của ngự sử buộc tội hắn như một thanh kiếm sắc lơ lửng ngay trên đầu. Hắn không thể lờ đi, lại càng sợ hãi khi không biết lúc nào nó sẽ rơi xuống. Chính khoảnh khắc đó, hắn đã nghĩ thông suốt, bất luận thế nào, cũng phải né tránh sóng gió trước đã. Sau buổi trầu, không nói thêm lời nào, Phùng Chính Bân lập tức nộp đơn xin nghỉ phép. Không chỉ xin nghỉ vài ngày, mà hắn xin thẳng đến đầu tháng 11, thậm chí bao gồm cả ngày giỗ của Kim Thái Sư. Ngày hành hình, nếu mọi chuyện không lắng xuống, hắn sẽ tiếp tục tránh né. Nếu tình hình dịu bớt, hắn sẽ quay lại trước hạn cũng không muộn. Hình thượng thư ban đầu không muốn chấp thuận, nhưng nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt thảm hại của hắn, cuối cùng cũng đành gật đầu đồng ý. Về đến nhà, Phùng Chính Bân rút một khoản bạc lớn từ sổ sách, sai Từ phu nhân thu dọn hành lý. Từ phu nhân làm theo một cách ngoan ngoãn, từ nhỏ đến lớn, nàng hiểu rõ một đạo lý, khi làm Phật lòng chồng, nhất định phải tranh thủ sự ủng hộ của mẹ chồng. Khi mâu thuẫn với mẹ chồng, nhất thiết phải giữ chặt lấy chồng để không bị kẹt giữa hai mặt trận. Hiện tại, nàng và Phùng lão thái thái đã xé toạc mặt nạ với nhau, để không bị rơi vào cảnh trước thù sau giặc, nàng đành thuận theo ý chồng, ít nhất để không bị mẹ con họ liên thủ chống lại mình. Nhưng khi nhìn thấy Phùng Chính Bân rời thành bằng xe ngựa, lòng nàng vẫn không yên. Chuyện này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào mà khiến phu quân nàng phải nghĩ rằng ngay cả cái mũ quan cũng khó giữ. Nàng sai người thăm dò tin tức, và khi nhận được thông tin, nàng hoàn toàn chết lặng. Thì ra chỉ vì chuyện ngày giỗ của người trước, ngày 18 tháng 10 hay là ngày 24. Từ phu nhân đi đi lại lại trong phòng, tim đập thình thịch không ngừng. Đó đều là chuyện từ 9 năm trước. Nghĩ lại, những năm đó là quãng thời gian chẳng mấy suôn sẻ trong cuộc đời nàng. Nàng và Phùng Chính Bân là anh em họ, hai gia đình quan hệ thân thiết. Phùng gia không giàu, nhưng may mắn là biểu huynh nàng chăm chỉ học hành, sớm đỗ đạt và trở thành sinh viên cống, mỗi tháng có gạo và bạc trợ cấp. Từ gia cũng chẳng khá giả hơn là bao, nhưng nhờ có nhiều huynh đệ tỉ muội nên tài chính cũng tạm ổn. Khi Phùng Chính Bân vào phủ học, nhà nàng có hỗ trợ một ít. Khi hắn lên kinh vào quốc tử giám, nàng gom góp tất cả số bạc mình dành dụng đưa cho hắn. Tính tổng lại cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng là tấm chân tình sâu đậm. Cha nàng từng buột miệng nhắc chuyện kết thân khi uống rượu, nhưng Phùng gia không phản ứng gì. Sáng hôm sau tỉnh rượu, ông cũng không nhắc lại nữa. Mấy năm sau, Phùng Chính Bân đỗ đạt cao, trở thành môn sinh của Kim Thái Sư, quyền lực ngút trời. Lúc ấy, nàng đã không còn trẻ, gia đình dự định gả nàng cho người khác, nhưng nàng kiên quyết đòi theo Phùng lão thái thái lên kinh, muốn tận mắt thấy cảnh phồn hoa đô hội. Khi đó, nàng đã biết Phùng Chính Bân sẽ cưới con gái Kim Thái Sư. Buồn thì có buồn, nhưng nàng cũng chân thành chúc phúc cho biểu huynh một cơ hội vàng để bước lên con đường vinh quang, sao có thể bỏ lỡ. Nhưng sau khi chứng kiến sự hoa lệ của kinh thành, nàng không đời nào muốn trở về quê hương nữa. Theo lời Phùng lão thái thái, tìm một quá phụ giàu có ở kinh thành vẫn hơn là quay về lấy một kẻ cày ruộng nghèo hèn. Huống chi, Phùng Chính Bân đã làm quan, biết đâu có thể giới thiệu cho nàng một mối tốt. Nàng hoàn toàn đồng ý, tuy nhiên, nàng mãi không tìm được đối tượng vừa ý. Gia đình dục dã không ngừng, nhưng cuối cùng cũng mặc kệ. Ở quê, người ta đành nói dối rằng nàng đã lấy chồng ở kinh thành để giữ thể diện. Còn ở kinh thành, chẳng mấy ai biết nàng là ai, việc gì phải bận tâm chuyện mình là gái già. Hơn nữa, Phùng lão thái thái đối xử với nàng rất tốt, nàng tự cho mình sống cũng thoải mái, chẳng phải lo lắng gì. Đến năm 25, 26 tuổi, nàng mới nhận ra mình không thể cứ sống mãi như thế này. Dù Phùng lão thái thái thường chê bai con dâu sau lưng, nhưng Kim Thị vẫn là vợ chính thức của Phùng Chính Bân, còn nàng thì không bao giờ có cơ hội trở thành thiếp. Bảo nàng lấy một quá phụ khác để sống qua ngày, nàng không cam lòng. Ngay lúc nàng cảm thấy bế tắc nhất, Kim Thái Sư dính vào vụ án vu thuật, Phùng gia đóng chặt cửa, nàng không thể hỏi han gì, chỉ biết lo lắng chờ đợi. Khi mọi chuyện lắng xuống, gặp lại Phùng lão thái thái và biểu huynh, Kim Thị đã không còn. Đúng vậy, từ phu nhân nhớ lại, nàng hoàn toàn không biết gì về cái chết của người phụ nữ đó. Chỉ biết rằng sau khi bản án được tuyên, nàng ta đau đớn tột độ, dẫn đến băng huyết mà mất cả mẹ lẫn con. Còn về ngày tháng chính xác, làm sao có thể giả được? Suốt những năm qua, nàng chưa từng nghi ngờ gì. Nhưng giờ đây, khi nghe tin tức lan truyền, nhớ lại những lần Phùng lão thái thái và chồng lén lút nhắc đến Kim thị, tay nàng run rẩy không ngừng. Chẳng lẽ có điều gì đó mà nàng chưa từng nghĩ đến? Vô số suy nghĩ hỗn loạn xoáy trong đầu. Cuối cùng nàng không thể chịu đựng thêm nữa, lao thẳng đến phòng của Phùng lão thái thái để tìm câu trả lời. Từ phu nhân vừa bước vào phòng đã lớn tiếng ra lệnh. Ra ngoài hết đi, ta có chuyện muốn nói riêng với lão thái thái. Phùng lão thái thái lập tức mắng. Chính bân vừa ra khỏi nhà, ngươi đã đến đây quát tháo. Không cần phải che đậy lớp da hồ ly của ngươi nữa sao? Kim thị, từ phu nhân đáp thẳng. Ta muốn nói về chuyện của Kim thị. Bà chắc chắn muốn để người khác nghe cùng chứ. Ánh mắt nhỏ hẹp của Phùng lão thái thái đảo tròn như tính toán điều gì đó. Ngươi định uy hát, bê ai đấy, Kim thị chết vào ngày nào? Vì sao nàng ta chết? Từ phu nhân hỏi thẳng, không chút vòng vo, ta không muốn nghe mấy lời qua loa. Giờ ngoài kia đều biết cả rồi, chính miệng phu quân ta đã để lộ sơ hở. Kim thị chết vào ngày 18 tháng 10, có đúng không? Vốn định giả vờ ngơ ngác, nhưng Phùng lão thái thái lại bất giác sững người. Khi từ phu nhân tiếp tục đuổi mọi người ra ngoài, bà cũng không ngăn cản nữa. Dù sao cũng đã sống cùng nhau bao năm, từ phu nhân hiểu rõ tính khí của mẹ chồng. Nàng dịu giọng, mềm mỏng nói, phu quân từng nói rất đúng. Vào thời điểm nhạy cảm thế này, ngoài kia đã có nhiều người muốn kéo chồng ta xuống. Chúng ta là người nhà, không thể tự gây thêm rắc rối. Chính vì thế, ta mới cần biết rõ thực hư. Ta là vợ của chàng, là con dâu nhà họ Phùng, là mẫu thân của Du Nhi. Chúng ta đều gắn chặt với nhau, cùng ở trên một con thuyền. May mắn là Du Nhi đang đi dã ngoại với thư viện mấy ngày nay. Chứ nếu nó hỏi ta phải trả lời sao đây? Nghe mấy lời này có lý. Phùng lão thái thái hừ lạnh một tiếng. Trẻ con thì biết gì mà hỏi. Trẻ con không biết, nhưng ta thì biết. Từ phu nhân kiên nhẫn tiếp tục. Nếu chuyện này còn tiếp tục rắc rối, nhỡ có người đến tra hỏi thì sao? Tra hỏi cái rắm. Phùng lão thái thái đột ngột gắt lên. Chết rồi thì thành cho bụi rồi. Có bản lĩnh thì nó tự bò ra nói xem mình chết ngày nào đi. Đúng là dỗi hơi. Không có việc gì làm lại lôi người chết ra lục lọi. Nếu ngươi không biết quản lý việc nhà thì cút sang một bên. Đừng làm loạn thêm. Sự giận dữ của từ phu nhân bùng lên dữ dội. Toàn thân nàng run rẩy. Làm sao có thể vô lý đến mức này? Đây là lúc để dở giọng hách dịch sao? Hay bà đang chột dạ nên mới cáu bản như vậy? Biết nói nhẹ nhàng vô ích. Từ phu nhân không kiềm được mà gào lên. Kim thị là do các người hại chết đúng không? Ăn nói hàm hồ. Từ phu nhân tiến lên một bước. Ta biết bà ghét nàng ấy đến mức nào. Bà từng nói với ta bao nhiêu lời xấu về nàng ấy. Ta nói sai chắc. Phùng lão thái thái gào lên. Giọng the thế đầy cay độc. Chẳng phải nó là tiểu thư khuê các. Quý giá lắm sao? Thế mà lại gả vào cái nhà nhỏ bé của họ Phùng. Nó không biết sao, đã gả vào rồi thì phải biết làm tròn bổn phận con dâu. Thế mà suốt ngày giữ cái kiểu kiêu căng, vênh váo, muốn bày ra cho ta xem à, ta xem cái rắm ấy. Mà nói đến phụ thân vĩ đại của nó, Kim Thái Sư ấy, quyền thế nghiêng trời lật đất cơ mà. Thế mà sau bao nhiêu năm làm phu thê, phu quân nó vẫn chỉ là quan lục phẩm, nhờ có thầy là Tằng Thái Bảo thì mới ngóc đầu lên nổi. Chứ nếu còn bám vào nhạc phụ, thì đến cái chức thị lang cũng chẳng có đâu. Còn cái bụng chết tiệt của nó, không đẻ nổi lấy một mụn con. Ta đã chờ đợi bao nhiêu năm trời, chính bân nhà ta gần 30 tuổi rồi mà chưa được làm cha. Ở quê thì nó bị dân làng chửi rủa từ lâu rồi. Giọng từ phu nhân còn lớn hơn. Vậy nên sao? Thế là nàng ấy đáng chết à? Nàng ấy chết mà còn đang mang thai đấy. Không chết thì ta chết chắc. Phùng lão thái thái nhảy dựng lên, mặt đỏ gay, mắt lồi ra. Vụ án đó giết bao nhiêu người? Chẳng lẽ không rõ à? Chính Bân nhà ta phải chịu tội vì nó sao? Ôi, con trai ta học hành mười mấy năm trời vất vả, cuối cùng lại cưới về cái thứ phá hoại như vậy. Đầu từ phu nhân giật liên hồi, huyết áp dồn lên khiến nàng phải vịn trán, thở đê, ốc, rốt cuộc các người đã làm gì để hại chết nàng ấy? Liên quan gì đến ngươi? Phùng lão thái thái hạ giọng, ánh mắt đầy ác ý, cười nhếch mép. Nó không chết thì liên quan gì đến ngươi? Chẳng phải ngươi đang ở đây đòi công bằng cho nó à? Nói trắng ra nhé, ngươi dám chắc là trong lòng mình chưa từng mong nó chết sớm đi à? Gương mặt nham hiểm của Phùng lão thái thái khiến Từ phu nhân sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Vô thức lùi lại hai bước, biến ra ngoài mà ngoan ngoãn giữ miệng đi. Bà ta cười lạnh, không khôn ngoan hơn chút. Đợi đấy mà xem, ngươi sẽ biết mùi. Từ phu nhân lảo đảo bước ra ngoài, lòng trống rỗng, đầu óc quay cuồng. Dưới ánh nắng, nàng rùng mình hai lần. Biết mùi là gì? Là cái mùi mà Kim thị đã nếm qua sao? Từ phu nhân quay đầu nhìn vào gian nhà chính, bỗng cảm thấy nó tối tăm lạnh lẽo đến đáng sợ. Cũng chính giây phút này, nàng chợt hiểu ra tất cả, hiểu về gia đình này, hiểu về những con người trong căn nhà này. Kẻ sát nhân, tất cả đều là kẻ sát nhân. Cách chương.